Hai vần tiên thiên đại nhật và tiên thiên minh nguyệt vẫn như cũ đang không ngừng vận chuyển xung quanh khỏa tinh cầu này, đã tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Sinh mệnh trên khỏa tinh cầu này vẫn như cũ vui vẻ quang vinh, không ngừng tiến hóa. Không biết bao nhiêu năm qua đi, đã diễn biến sinh ra sinh mệnh có trí khôn, ở trên di tích tế đàn chế tạo ra hai pho thần tượng, Kim Ô và Thần Long. Kim Ô là thiên mẫu, Thần Long là thiên phụ. Sinh mệnh trên tinh cầu tế tự triều bái, cũng xem như là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. O không o. Trung nhạc nhanh như điện chớp lao đi, chạy tới lãnh địa của nhân tộc, Tinh Hồng Bảo. Hắn trong lúc bất tri bất giác ở trên khỏa tinh cầu kia đã dừng lại suốt 3 năm đằng đẵng. Đám gia hỏa phù lê kia chắc chắn sẽ không cho một Tô Ca sắc mặt dễ nhìn, giam giữ thời gian dài như vậy, chịu khổ cực tất nhiên không ít. Bản ý của Trung Nhạc chỉ là đem hắn giam giữ thời gian nửa năm, sau đó đem hắn cứu ra, không nghĩ tới không ngờ lại trì hoãn lâu như vậy. Phù lê đừng nói là đã bán hắn đi mất rồi a. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Tinh Hồng Bảo lưu lãng tứ xứ, không có chỗ ở cố định. Hắn đang định liên hệ một chút với nhân tộc của Tinh Hồng Bảo. Đúng lúc này, sâu bên trong vũ trụ chợt vang vọng một tiếng chuông ngân, từ xa xa truyền tới. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, nhìn về phía tiếng chuông truyền tới kia. Chỉ thấy từng khỏa ngôi sao sáng ngời lần lượt dập tắt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1274, gặp lại Thiếu Hạo Chung, 1. Quần tinh nhao nhao dập tắt, một hồi lâu sau lại nhao nhao sáng lên, lại một lần nữa nhao nhao dập tắt. Cái này nói rõ đang có một đại vật khổng lồ che lại đám ngôi sao kia. Đại vật khổng lồ này so với ngôi sao sợ rằng còn lớn hơn rất nhiều. Ngôi sao sáng ngời trong tinh không thường thường đều là những quả thái dương. Là đại vật gì vậy mà còn khổng lồ hơn cả thái dương nữa? Thiếu Hạo Chung. Đó là thanh âm của Thiếu Hạo Chung. Chỉ có kiện đế binh Thiếu Hạo Chung do Thiếu Hạo đế luyện chế này mới có thể khổng lồ như vậy. Thần nhãn thứ ba trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, trong mơ hồ nhìn thấy một cái chung lớn so với thái dương còn khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần đang bay đi trong tinh không, xuyên qua từng khỏa ngôi sao. Màn tràng diện này vô cùng đồ sộ. Cái chung lớn lướt đi trong quần tinh, chấn động tiến về phía trước. Tiếng chung không ngừng chấn động, khiến cho quần tinh dao động không thôi. Ở bên cạnh cái chung lớn, Trung Nhạc nhìn thấy Tư Mệnh. Tư Mệnh đã hiện ra chân thân phục hy. Ở bên cạnh Thiếu Hạo Chung khổng lồ, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Sau đó, Trung Nhạc lại nhìn thấy một kiện đại vật khổng lồ khác. Đó là một cái trống lớn, so với Thiếu Hạo Chung cũng không nhỏ hơn chút nào. Có bốn gã cự nhân ở trên cái trống lớn này, liều mạng thôi động cái trống đuổi theo Thiếu Hạo Chung. Bốn gã cự nhân này ở trên không trung cái trống lớn, cũng lộ ra nhỏ bé không đáng kể. Tiếng trống thùng một tiếng truyền tới, tâm thần Trung Nhạc nhất thời dao động. Không ngờ lại có một loại cảm giác thiên địa vạn đạo tịch diệt, cảm thấy các loại đại đạo trong cơ thể chính mình trầm tịch, tự hồ sắp tử vong điêu linh. Chư thiên vô đạo. Trung Nhạc nhất thời cả kinh. Tiếng trống này có chút tương tự với một thức chư thiên vô đạo mà thời điểm hắn ở trên tầng cuối cùng của cổ lôi trạch giới, lôi trạch thần long đã thi triển kia. Chư thiên vô đạo vừa thi triển ra, hết thảy đại đạo liền trầm tịch, vạn pháp không tồn, thần thông không còn. Mà uy năng của tiếng trống này mơ hồ có mấy phần tương tự với uy năng của chư thiên vô đạo. Thiên ngục rốt cuộc là địa phương gì? Vì sao thủ vệ thiên ngục lại có được loại bảo vật này? Tâm thần hắn ầm ầm rung động. Căn cứ vào ký ức của đế tử Phục Thương, thì Phục Thương chính là bị rất nhiều tồn tại đế cấp liên thủ với sứ giả của thiên, phong ấn trấn áp hắn, mà địa phương giam giữ hắn lại chính là thiên ngục. Những kẻ đang truy kích Tư Mệnh, chính là thủ vệ của thiên ngục. Tư Mệnh đã lấy trộm tiểu vũ trụ giam giữ Phục Thương ra, đám thủ vệ thiên ngục này sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh. Tiếng trống kia va chạm với tiếng chuông của Thiếu Hạo Chung, vẫn còn cách Trung Nhạc một quãng vô cùng xa xôi. Nhưng cho dù là vậy, Trung Nhạc vẫn có cảm giác vô cùng kinh tâm động phách. Tiếng chuông ngược lại cũng không có gì, nhưng tiếng trống lại khiến cho đại đạo của hắn có xu thế trầm tịch điêu linh, có thể tưởng tượng trung tâm chiến đấu là đáng sợ tới mức nào. Có tiểu mập mạp Thiếu Hạo Chung ở đây. Nữ Phục Hy cũng không nguy hiểm như ngươi tưởng tượng vậy. Tân Hỏa mượn nhãn mâu của hắn nhìn lại, nói. Đế binh của Thiếu Hạo đế đủ để bảo vệ nàng. Bốn gã thủ vệ thiên ngục này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, thất thanh nói. Đó là chư thiên vô đạo a. Hẳn là một kiện bảo vật cấp đế quân, chỉ là hàng nhái mà thôi, không phải là thần binh đế cấp chân chính. Tân Hỏa dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, nói. Mặc dù chư thiên vô đạo mạnh tới mức không hợp thói thường, nhưng không phải là đế binh, đừng mơ tưởng chống lại đế binh. Thực lực của tiểu mập mạp vẫn là cực kỳ lợi hại. Nếu là một kiện đế binh chân chính, vậy tiểu mập mạp và nữ phục hy sẽ bị thua thiệt một trận. Đáng tiếc. Tiểu mập mạp chấp nhất bởi huyết mạch, không ngờ lại lựa chọn đi theo nữ phục hy. Nếu hắn chịu đi theo ngươi, hiện tại ngươi sớm đã phát đạt rồi. Chung Nhạc không nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi không phải cũng là chấp nhất bởi huyết mạch sao? Hắn thôi động Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, cực nhanh phóng đi về phía chiến trường, thân hình vượt qua không gian, liên tục thiểm độn. Thân hình hắn vừa mới xuất hiện liền lập tức biến mất, mỗi lần thoáng hiện cũng sẽ vượt qua cự ly ức vạn dặm. Thiếu Hạo Chung và cái trống lớn kia chấn vỡ không gian, không ngừng phi hành trong tinh không. Hai kiện thần binh đáng sợ dùng một loại phương thức mà Chung Nhạc trước giờ chưa từng gặp qua chiến đấu với nhau, đơn giản mà bá đạo. Thần ma tế khởi thần binh cũng đã biến thành vật phụ thuộc của hai kiện thần binh. Mỗi lần tiếng chung chấn động, sẽ có vô số loại thần thông cổ lão đại phóng, lạc ấn vào trong tinh không. Từng đạo quang mang đại đạo dài tới ức vạn dặm sáng lên, thể hiện ra ngàn vạn dị tượng, thần long, thải phượng, thần ma, ngôi sao, núi non, lôi điện. Mà mỗi lần tiếng trống vang lên, toàn bộ thần thông liền nhao nhao tan rã, phản phất như bị hắc động cắn nuốt vậy. Tốc độ phi hành của hai kiện thần binh so với tốc độ ngôi sao di động còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Một lần cuối cùng Chung Nhạc thiểm độn, xuất hiện ở địa phương hai kiện thần binh kia va chạm, hai kiện thần binh kia đã sớm bay xa rồi. Đây là... Chung Nhạc nhìn về phía một khỏa tinh cầu cách đó không xa. Chỉ thấy trên khỏa tinh cầu kia có thần tộc định cư sinh sôi nảy nở, đã thành lập nên văn minh huy hoàng, vô số ngọc điện Quỳnh Lâu Nguy Nga sừng sững, thành thị chọc trời, thần miếu Nguy Nga, thần điện kim quang sáng lạng, cực kỳ chói mắt. Bất quá! Hiện tại khỏa tinh cầu này đã biến thành một thế giới giống như địa ngục vậy, toàn bộ sinh mệnh đều đã tử vong. Chung Nhạc liếc nhìn một cái, lập tức giật mình. Toàn bộ thần tộc trên khỏa tinh cầu này đều đã hư thối một nát, phản phất như đã chết đi không biết bao lâu rồi. Cây cối héo rũ điêu linh, hoa cỏ khô bại, chim bay thú chạy trên mặt đất không còn một móng, khắp nơi trên mặt biển phiêu phù đầy những tôm cá và hải thú chết lềnh bà lềnh bềnh. Hắn thậm chí còn nhìn thấy mấy tôn thần ma. Thậm chí cả một tôn thần hầu. Đám thần ma kia đang ngẩng đầu lên nhìn trời, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Nhưng thời gian của bọn họ phản phất như đã dừng lại tại một khắc bọn họ ngẩng đầu lên nhìn kia. Bọn họ đã chết, chết tại thời điểm tiếng chuông và tiếng trống va chạm. Dư ba của hai kiện thần binh lan tỏa tới đây, phá hủy tất cả mọi văn minh, hết thảy các sinh linh ở nơi này. Uy năng của hai kiện thần binh này thật sự quá kinh khủng. Khiến cho sinh linh ở nơi này căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã chết không còn một mảnh. Chung Nhạc một lần nữa đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy một quả thái dương nứt ra, tinh hạch thái dương bị đánh cho vỡ nát. Sau đó hắn lại nhìn thấy một quả tinh cầu chỉ còn lại có phân nửa, phản phất như trái táo bị cắn xuống một miếng lớn vậy. Trận chiến giữa Tư Mệnh và bốn gã thủ vệ thiên ngục kia thật sự quá kinh khủng, đối với những tinh cầu và các sinh linh trên tinh cầu trên đường đi của bọn họ chính là một trận đả kích mang tính hủy diệt. Tư Mệnh làm như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho các đại thế lực của vũ trụ cổ lão can thiệp. Nữ tử này thật sự vô pháp vô thiên a. Chung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy cái trống lớn kia chia năm xẻ bảy, bốn gã thủ vệ thiên ngục thôi động cái trống lớn trong thời gian một cái nháy mắt đã bị chấn động thành bột mịn, biến thành hư ảo. Thiếu Hạo Chung không ngừng xoay tròn, Tư Mệnh đứng trên đỉnh cái chung to lớn khôn cùng này, nhanh chóng bay về phía này. Nam Phục Hy, Chung Sơn Thị. Nữ tử này vẫn giống như trước đây hắn mới gặp lần đầu vậy, vẫn như cổ cường đại tới mức khiến cho người ta phải nhìn lên. Chung Nhạc mặc dù đã là thiên thần, so với nàng lúc mới gặp lần đầu đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng trong đoạn thời gian này, Tư Mệnh cũng có những tiến bộ phi phàm. Hiện tại nàng đã là một tôn thần hoàng, tốc độ tu luyện cực nhanh, cho dù là Chung Nhạc cũng tự thẹn không bằng. Thiếu Hạo Chung bay tới trước mặt Chung Nhạc, từ từ đình chỉ chuyển động. Tư Mệnh đứng trên đỉnh chuông. Liếc nhìn Chung Nhạc. Nàng so với trước đây lộ ra thành thục hơn rất nhiều, không còn giống như một nữ hài vừa mới đi vào thế gian nữa, nhưng loại lạnh lùng trong mắt đó vẫn y hệt như cũ. Tư Mệnh. Chung Nhạc chắp tay thi lễ, Tư Mệnh cũng hoàng lễ, thản nhiên nói. Ngươi vẫn còn sống à? Rất tốt. Trong mi tâm Chung Nhạc, tân hỏa bay ra, hai tay chống nạnh, kêu lên. Mập mạp chết bầm, đi ra a. Trong Thiếu Hạo chung, một tiểu mập mạp nhỏ bé bay ra, cả giận nói. Đốm lửa thối, ngươi cũng có mặt mũi gọi ta sao? Mập mạp chết bầm. Tốt xấu gì ta cũng là tiền bối của ngươi, tôn kính ta một chút ngươi sẽ chết sao? Sẽ chết a. Ngươi cái đốm lửa gian tặc này, chuyên lấy trộm lực lượng của ta. Rõ ràng là mượn a. Ngươi lúc nào từng nói qua từ mượn chứ? Đều là không nói tiếng nào chạy tới lấy trộm lực lượng của ta, hơn nữa còn chưa bao giờ trả lại. Ta cho rằng với giao tình giữa hai chúng ta, cũng không cần phải nói tới mượn a. Không ngờ ngươi lại nhỏ mọn như vậy. Nếu ta có nước miếng, đã phun đầy mặt ngươi rồi, phun tắt đốm lửa gian tặc ngươi. Trung Nhạc nhìn nàng nữ tử Phục Hy thị này, trong lòng bách vị tạp trần. Tư Mệnh có thể nói là người dẫn đường của hắn, là người chỉ dẫn của hắn. Hắn chính là đuổi theo bước chân của Tư Mệnh, một đường tiến về phía trước, nỗ lực tu luyện, mưu cầu đuổi kịp nàng nữ tử Phục Hy thị này. Hắn dùng Tư Mệnh làm mục tiêu, làm động lực quất roi chính mình để tiến tới, khiến cho chính mình không ngừng tiến bộ, ít nhất cũng phải đạt tới mức ngang vai ngang vế với nàng. Thời điểm gặp lại người đồng tộc duy nhất này, trong lòng hắn có vô số lời muốn nói, nhưng lại không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1275, gặp lại Thiếu Hạo chung, 2. Một hồi lâu sau, Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta biết được còn có một vài Phục Hy còn tại thế, ta và ngươi cũng không cô đơn. Hạt châu mà ngươi giao cho ta kia, bên trong có một tôn đế của Phục Hy thị. Trong Thiên Hà Chi Châu còn có di tộc Phục Hy, là Phục Hy thuần huyết, là nhất mạch của tộc trưởng Phong Thường Dương. Tư Mệnh lắc đầu, lạnh nhạt. Đã không còn Phục Hy nào nữa. Những kẻ đó đều không là Phục Hy chân chính. Phục Hy chân chính chỉ còn lại có ngươi và ta. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Phục Hy chân chính sẽ không quỳ, sẽ không đầu hàng, sẽ không khuất phục. Nàng nữ Phục Hy này giống như một tôn nữ chiến thần, trong lòng chiến ý ngập trời, sát ý ngập trời, lạnh như băng nói. Phục Hy là chiến thần. Bọn họ không phải là Phục Hy. Ý chí chiến đấu của nàng cũng không bị thời gian bào mòn, không bị sự cường đại của địch nhân dọa cho héo rút, trái lại càng mạnh hơn, càng sáng chói hơn, khiến cho Chung Nhạc cũng bội phục không thôi. Trong vũ trụ cổ lão có rất nhiều thế lực cường đại, ngươi phải cẩn thận. Chung Nhạc quan tâm nói. Ngươi phá hủy rất nhiều tinh cầu có sinh mệnh, sẽ dẫn tới các đại thế lực của vũ trụ cổ lão can thiệp. Ta chính là cố ý làm như vậy. Mục đích chính là muốn dẫn xuất các đại thế lực, các cường giả của vũ trụ cổ lão. Sắc mặt Tư Mệnh bình thản, nói. Lần này Thiên Ngục phái ra 18 gã thủ vệ truy sát ta. Ta dẫn dụ ra 4 gã, giết chết bọn họ, vẫn còn lại 14 gã. Nếu bọn họ liên thủ, ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên ta chỉ có thể dẫn xuất đám đại thế lực kia, mượn tay của bọn họ đi đối phó 14 gã thủ vệ Thiên Ngục này. Cái chết của đám sinh linh này, sẽ đổi lấy sự thắng lợi của ta. Ánh mắt nàng chớp động, nói. Hành động này của ta cũng đồng dạng với hành động dự định huyết tế tổ tinh của ta năm xưa. Ngươi có cho rằng ta làm sai rồi không? Đám sinh linh kia quả thật rất vô tội, nhưng mà... Bọn họ liên quan gì tới ta? Chung Nhạc khẽ nhíu mày, cắt đứt lời nàng. Ánh mắt hai người giao thoa với nhau, sau đó tách ra. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao thoa này, hai người đều đã nhìn thấu lý niệm bất đồng của hai bên, cũng đã nhìn thấu sự kiên trì của đối phương, đạo tâm không thể dao động của đối phương. Tân Hỏa Đình chỉ tranh cãi với Thiếu Hạo chung, ngáp dài một cái, nói. Mập mạp chết bầm, các ngươi cần phải đi rồi. Đám người truy sát các ngươi sắp chạy tới rồi. Truyền thừa chi hỏa vĩ đại, hiện tại ngươi có cảm thấy lựa chọn ban đầu của ngươi đã sai lầm rồi không? Tư Mệnh đột nhiên hỏi. Lúc đó ngươi đã cự tuyệt ta, mà lựa chọn hắn. Tới hiện tại, ngươi có từng hối hận sự tuyển chọn ngày trước hay không? Tân Hỏa lắc đầu. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi không có nhân vị, hắn có. Hơn nữa, ở cùng một cảnh giới, hắn đã mạnh hơn ngươi rồi. Cho nên, lại chọn lại một lần, ta vẫn sẽ tuyển chọn hắn. Tư Mệnh trầm mặt, đột nhiên cực kỳ hiếm thấy nở nụ cười, nói. Tính tình trẻ con. Thiếu Hạo chung, chúng ta đi thôi. Chậm đã. Tinh thần Chung Nhạc ba động, truyền thụ toàn bộ Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh cùng với Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh hoàn chỉnh mà chính mình biết cho nàng. Tân Hỏa không xem ngươi là kẻ thừa kế, không muốn truyền thụ cho ngươi. Bất quá, những gì hắn truyền thụ cho ta đều thuộc về Phục Hy Thị, ta truyền thụ lại cho ngươi. Chung Nhạc nói. Ngươi cũng là Phục Hy, hẳn là nên đạt được những thứ thuộc về Phục Hy. Về phần công pháp đế cấp của thời đại Hỏa Kỷ, chưa được Tân Hỏa gật đầu, ta không thể cho ngươi. Tư Mệnh có chút ngơ ngẩn, ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn, nhìn chằm chằm vào nhãn mâu của hắn, tự hồ nghĩ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Ngươi cũng là tính tình trẻ con. Nàng khẽ lắc đầu. Thiếu Hạo Chung xoay chuyển, nhanh chóng đi xa. Giao phối. Giao phối a. Tân Hỏa vội vàng lớn tiếng nói với theo. Nữ Phục Hy, chủng tộc các ngươi chỉ còn lại có một cái rưỡi rồi. Còn không lưu lại một chút hạt giống sao? Hiện tại ta không có thời gian sinh hài tử. Thanh âm của Tư Mệnh từ xa xa truyền tới. Chỉ nghe nàng nữ Phục Hy này phảng phất như đang nói một chuyện đương nhiên theo lẽ thường. Nếu có một ngày ta có thời gian, hoặc là nếu ta thua rồi, ta sẽ tới tìm hắn, truyền thừa hậu đại. Tân Hỏa hưng phấn nhìn Chung Nhạc, không ngừng nhảy nhót hoan hô. Chung Nhạc một trận không nói gì, thấp giọng lẩm bẩm. Cũng không có hỏi qua ý kiến của ta. Ý kiến của ngươi có tác dụng cái rắm gì? Đây là đại kế sinh sôi nảy nở chủng tộc A. Ngữ khí Tân Hỏa hung ác nói. Tiểu tử ngươi vẫn luôn tiêu cực lãng công, khiến cho ta đối với ngươi vô cùng thất vọng. Mà giao phối với nữ Phục Hy, chính là có khả năng sinh ra tiểu Phục Hy thuần huyết cao nhất, cao hơn chủng tộc khác gấp trăm ngàn lần. Nếu ngươi vẫn ra sức khước từ, ta sẽ mượn tới mấy chục kiện đế binh trấn áp ngươi, khiến ngươi không thể phản kháng. Chung Nhạc nhất thời chán nản, tinh thần đột nhiên chấn động một cái. Mượn tới mấy chục kiện đế binh. Tân Hỏa nhất thời dương dương đắc ý. Có thấy tiểu mập mạp đối với ta nhất mực cung kính hay không? Loại giống như hắn vậy, ta còn có thể mượn tới mười mấy tên. Chung Nhạc nhớ tới thái độ của Thiếu Hạo Chung đối với hắn, quyết định chính mình vẫn là từng bước một tu luyện, không cần trông cậy vào đống lửa nhỏ này. Đám thủ vệ thiên ngục và các đại thế lực phụ cận sắp tới rồi. Đi thôi. Tân Hỏa thúc giục một tiếng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1276, tiến vào Tinh Hồng Bảo, 1. Chung Nhạc lập tức thiểm độn lao đi. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, một tiếng trống lớn vang lên, đánh vỡ không gian. 14 gã thủ vệ thiên ngục nhao nhao hàng lâm, sát khí đằng đằng, nhìn một đám mảnh trống vỡ tán lạc bốn phía. Bên cạnh bọn họ cũng có một cái trống lớn, nhưng uy năng lại càng mạnh hơn. Vẫn là để Phục Hy Thị chạy thoát. Một gã thủ vệ thiên ngục nói. Nàng quả nhiên lợi hại. Không hổ là tồn tại có thể trở thành xu mật sứ của thiên đình. Đám người thiên đình cũng đều là một đám phế vật, không ngờ không tra ra một tên Phục Hy Thị đã lẫn vào thiên đình, còn trở thành xu mật sứ nữa. Hóa thân của nữ tử này dẫn dụ chúng ta rời đi. Bản thể lại giết chết bốn vị đồng đạo chúng ta. Bất quá, nàng đã không còn bất cứ cơ hội nào tách chúng ta ra nữa. Đây là vết tích của đế binh. Trên người nàng có một kiện đế binh của Phục Hy Thị. Lập tức thu lấy lạc ấn của kiện đế binh này cho ta. Giao lạc ấn này lên cho Bích Lạc Tiên Sinh, tra ra đây là kiện đế binh nào. Bích Lạc Tiên Sinh sẽ thỉnh tới bảo vật khắc chế kiện đế binh này, phá hủy chỗ dựa của nàng. 14 gã thủ vệ thiên ngục đang định sưu tầm lạc ấn uy năng của Thiếu Hạo Chung lưu lại bốn phía, không gian đột nhiên chợt chấn động, từng chiếc lâu thuyền thật lớn lái ra hư không, trên lâu thuyền đứng vô số thần ma, sát khí đằng đằng. Đám người gan to lớn mật, cũng dám gây sự trên địa bàn Kỷ Thông Thị ta, giết chết thần tộc, diệt tuyệt tinh cầu dưới trướng ta. Một tôn đế quân hét lớn. Hiện tại còn muốn đi sao? 14 gã thủ vệ thiên ngục nhất tề nhíu mày. Một gã thủ vệ thiên ngục trong đó giơ lên một tấm lệnh bài, cao giọng quát lớn. Chúng ta là thủ vệ thiên ngục, phụng mệnh lệnh của thiên hạ giới bắt giữ Phục Hy. Kỷ Thông Thị lớn mật, dám can đảm nghịch phản thiên uy hay sao? Thủ vệ thiên ngục. Tôn đế quân kia cười ha hả, tiếng cười vừa dứt, đã điềm nhiên nói. Vũ trụ cổ lão ta không cần biết ngươi là thiên ngục cái gì, không cần biết ngươi là phụng mệnh lệnh của thiên nào cả. Ngươi dám can đảm ở trên địa bàn Kỷ Thông Thị ta, giết chết thần tộc dưới trướng Kỷ Thông Thị ta, liền phải đền tội. Mời tổ binh. Lớn mật. 14 gã thủ vệ thi ngục nhao nhao gầm lên. Kỷ Thông thị vô pháp vô thiên hay sao? Chúng ta chính là phụng mệnh lệnh của thiên mà hành sự, là thủ vệ thi ngục, trưởng quản thiên điều. Thiên điều không tới được vũ trụ cổ lão. Một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới, tinh không băng liệt, đế uy khủng bố bao phủ ngập trời. Một cái viên hoàng thật lớn kim quang sáng lạng bay ra. Đây là một kiện đế binh hình tròn, ngoài mặt viên hoàng lạc ấn các loại văn lộ đồ đằng, không ngừng xoay chuyển. Không gian nội bộ viên hoàng đổ sụp, lộ ra một phiến không gian to lớn không thể tin nổi. Kỷ Thông thị muốn tạo phản hay sao? 14 gã thủ vệ thi ngục vừa sợ vừa giận, thôi động cái trống lớn. Mà tôn đế quân Kỷ Thông thị kia xuất lĩnh không biết bao nhiêu cường giả Kỷ Thông thị, cùng nhau tế tự kiện đế binh viên hoàng của Kỷ Thông thị kia. O không o. Trận chiến đấu này đã không quan hệ gì với Chung Nhạc, hắn sớm đã rời đi rất xa rồi, nhưng vẫn cảm giác được hai cổ rung động đáng sợ truyền tới, năng lượng hủy thiên diệt địa ầm ầm bạo phát, khiến cho hắn cũng phải tim đập nhanh không thôi. Cho dù Kỷ Thông thị có đánh chết 14 gã thủ vệ thi ngục, cũng sẽ tra ra tư mệnh dính líu vào trong đó, chỉ sợ sẽ không buông tha cho nàng, tất nhiên sẽ sưu tầm tung tích của nàng, khiến cho nàng không thể đứng vững trong vũ trụ cổ lão. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Lá gan của tư mệnh quá lớn rồi, lại treo chọc tới đế tộc. Kỷ Thông thị thần thông quảng đại, 14 gã thủ vệ thi ngục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, cũng sẽ khiến cho tư mệnh bại lộ thân phận, đây là chuyện tình tất nhiên. Nàng ở trong tinh vực tử vi vẫn có thể trôi qua thật tốt, Kỷ Thông thị trong vũ trụ cổ lão hẳn là cũng không làm gì được nàng. Chung Nhạc liên hệ với Phù Lê, biết được Mục Tô Ca vẫn còn chưa bị bán đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi rõ phương vị của Tinh Hồng Bảo, lập tức gia tốc chạy về phía Tinh Hồng Bảo. Trải qua hai tháng, hắn rốt cuộc đã đi tới địa phương nhân tộc định cư này. Tòa Tinh Hồng Bảo khổng lồ đập vào trong mắt hắn. Di tộc Phục Hy năm xưa trốn vào vũ trụ cổ lão, ta đã tới rồi. Tâm thần Chung Nhạc kích động, sửa sang lại y phục, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước tiến về phía Tinh Hồng Bảo. Người tới dừng lại. Bên ngoài Tinh Hồng Bảo, một gã giả nhân cự hình tay nâng Thái Dương vận hành xung quanh Tinh Hồng Bảo đột nhiên hét lớn một tiếng, cao giọng nói. Kẻ tới người nào? Mau xưng tên ra. Thanh âm của hắn cực kỳ to rõ, tất cả sinh linh trên mấy trăm tinh cầu của Tinh Hồng Bảo đều nghe thấy rõ ràng. Chung Nhạc thôi động pháp lực, cười vang nói. Tinh vực tử vi, tiên thiên cung, tiên thiên đế quân tọa hạ, tả quân vương Dịch Phong. Tới đây bái phỏng thủ lĩnh nhân tộc của vũ trụ cổ lão, kính xin thông báo một tiếng. Thanh âm của hắn trong trẻo, ẩn tàng đạo âm, lan truyền khắp tất cả ngõ ngách trong Tinh Hồng Bảo. Mục Tô Ca hiện đang bị giam giữ tại sâu bên trong Tinh Hồng Bảo, nghe được đạo thanh âm này cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tiên sinh rốt cuộc đã tới. Hắn cuối cùng cũng đã tới cứu ta. Đám giả nhân này hung tàn như vậy, tiên sinh có thể cứu được ta ra ngoài hay không? Tả quân vương Dịch Phong của Tiên Thiên Cung. Ngươi đợi một chút. Gã giả nhân to lớn kia quay đầu lại, hét lớn về phía Tinh Hồng Bảo. Có một tên gọi là Dịch Phong. Tới tìm thủ lĩnh của chúng ta. Là chém chết hắn hay là để hắn đi vào? Một lúc sau, chỉ nghe một giọng nói càng lớn hơn từ sâu bên trong Tinh Hồng Bảo truyền ra. Nghe nói hắn cũng là nhân tộc, không thể vừa gặp mặt liền trực tiếp giết chết hắn. Để cho họ Dịch tiến vào đi. Nếu hắn ngoan ngoãn vâng lời, hết lời thiện ý, vậy thì để cho hắn còn sống, nếu lời nói không dễ nghe chút nào, vậy thì chém chết hắn. Họ Dịch, đi vào đi. Chung Nhạc khí vũ phi phàm, nhàn nhã cất bước đi vào Tinh Hồng Bảo. Mà lúc này, trong địa lao, mấy cường giả nhân tộc đi tới, nhấc Mục Tô Ca lên, kéo ra bên ngoài, vừa đi vừa cười nói. Lần này mấy vị thủ lĩnh đã nói, nhìn xem tên họ Dịch này sẽ lấy ra bao nhiêu tài bảo tới chuột cả Mục Tam Thái Tử này. Nếu không đủ, vậy thì rao bán Mục Tam Thái Tử. Phù Lê còn nói, nguyên vẹn bán một lần cũng không thích hợp. Hẳn là chặt Mục Tam Thái Tử ra thành từng khối bán đi. Vừa bán cho thần tộc, lại bán cho ma tộc, các thần tộc, ma tộc nhất định là rất vui vẻ mua thịt Mục Tam Thái Tử về nếm thử a. Vừa nói tới ta liền chảy nước miếng rồi. Một cường giả nhân tộc khác mỉm cười, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1277, tiến vào Tinh Hồng Bảo, 2. Bất quá. Cái tên gà mờ Phù Lê này vẫn là không biết định giá. Theo như ta nghĩ, chúng ta mặc kệ hắn là Dịch tiên sinh gì,

dám ăn thịt ma thần không? Ăn. Chung Nhạc thản nhiên nói. Cho ngươi. Phụ nhân kia túm lấy một gã Mano, cắt xuống một miếng thịt từ trước ngực Mano, thiêu đốt một phen, ném cho Chung Nhạc. Chung Nhạc há miệng lớn cắn ăn, sau đó lau đi chút máu còn lưu lại bên mép, tán thưởng nói. Mỹ vị a. Đa tạ đã khoản đãi. Phụ nhân kia cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm hắn, Chung Nhạc không lộ ra một tia sợ hãi nào. Phụ nhân kia thu hồi lan nha bổng, lui về phía sau một bước, Chung Nhạc tiếp tục tiến về phía trước. Uống huyết tửu không? Một gã giả nhân nhấc lên một cái vò rượu kích thước cỡ một ngọn núi nhỏ đặt xuống trên đường trước mặt Chung Nhạc, cười lạnh nói. Trong này là mỹ tửu do ta dùng 99 loại ma huyết, 99 loại thần huyết hỗn hợp chưng cất ra. Trong đó ta còn ngâm vào mấy trăm loại thần cốt ma cốt, để thăng mùi vị. Ngươi dám uống không? Chính là mỹ tửu, đương nhiên dám uống. Chung Nhạc ôm lấy cái vò rượu lớn cỡ ngọn núi nhỏ này, ngẩng đầu lên uống. Sau một lát, cái vò rượu đã bị hắn uống cạn. Chung Nhạc há miệng phun ra mấy khối thần cốt, ma cốt, tán thưởng một tiếng. Rượu ngon. Ha ha ha ha. Phù Lê đột nhiên đứng dậy. Dẫm một cước lên trên lưng Mục Tô Ca, cười to nói. Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh quả nhiên là nhân tộc ta. Đảm sắc hơn người, tửu lượng cũng tốt. Hôm nay ngươi tới là khách, chúng ta không hù dọa ngươi nữa. Ngươi muốn chuộc Mục Tam Thái Tử, ta để cho ngươi chuộc. Ngươi mang theo bao nhiêu tài bảo? Chỉ cần tài bảo khiến cho ta hài lòng, liền để cho ngươi mang Mục Tiểu Nhi đi. Ánh mắt Mục Tô Ca tràn ngập mong đợi nhìn về phía Chung Nhạc. 3 năm qua, hắn đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ, lúc này rốt cuộc sắp sửa có thể thoát khốn, trong lòng không khỏi lo được lo mất. Ta một xu cũng không mang. Chung Nhạc mỉm cười, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Mục Tô Ca vàng như đất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1278, Chiêu An, 1. Sắc mặt đám nhân tộc Khôi Ngô bốn phía thánh điện Bạch Cốt kia nhất tề âm trầm xuống. Phù Lê cũng lộ ra thần sắc không thể tin nổi, giọng nói như chuông đồng. Ngươi không mang theo bất kỳ tài bảo nào. Không có bất kỳ bảo bối gì, ngươi liền muốn chuộc Mục Tam Thái Tử sao? Chung Nhạc gật đầu, thản nhiên nói. Lần này ta tới đây, chẳng những muốn chuộc về Mục Tam Thái Tử, hơn nữa còn muốn chiêu an các vị, để các vị quy hàng Tiên Thiên Cung nữa. Sắc mặt Mục Tô Ca tái nhợt, trong lòng thầm nhủ. Chết chắc. Lần này chết chắc rồi. Dịch tiên sinh sao lại lỗ mãng như thế? Trong người không mang theo xu nào lại còn muốn chuộc ta về, hơn nữa lại còn muốn chiêu an đám mãng phu sơn giả này. Lần này cả hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Phù Lê giận quá hóa cười. Đám giả nhân còn lại cũng là giận tím mặt. Phù Sơn vung lên kim đao, chỉ về phía một cái chảo ở một bên, cười lạnh nói. Dịch tiểu nhi khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra hôm nay hẳn phải quăng ngươi xuống chảo dầu chiên một chút rồi. Chung Nhạc khẽ a một tiếng, mỉm cười nói. Ta chính là thân thể thiên thần, chỉ là một chảo dầu, còn không chiên được ta a. Sắc mặt Phù Sơn dữ tợn, cười lạnh nói. Chảo dầu này của nhân tộc ta, dầu trong chảo cũng không phải dầu bình thường, chính là bắt giữ một tôn đế quân ma tộc, từ trên nhục thân hắn cạo xuống lớp mỡ, luyện thành thần du, dầu. Đống lửa phía dưới này cũng không phải là phàm hỏa, chính là thiên hỏa thu thập tại trung tâm vũ trụ cổ lão. Đừng nói là ngươi, cho dù là tạo vật chủ, quăng vào chiên một chút cũng sẽ không chịu nổi. Tới đây. Chiên Mục Tam Thái Tử tới đây cho ta. Chúng ta chiên hắn trước một chút, để Dịch Tiểu Nhi nhìn một chút uy lực của chảo dầu nhà ta. Hai gã giả nhân tiến lên, xốc Mục Tô Ca lên, đi tới bên cạnh chảo dầu, quăng hắn vào trong chảo. Mục Tô Ca kêu la thảm thiết, tê tâm liệt phế. Một hồi lâu sau, hai gã giả nhân kia mới vớt vị Tam Thái Tử này ra. Chỉ thấy Mục Tô Ca vẫn như cũ kêu la thảm thiết không dứt, toàn thân bị chiên tới mức khô vàng xốp giòn. Hắn dù sao cũng là tạo vật chủ, vẫn chưa chết được, sinh cơ nhục thân cường đại khiến cho hắn lột đi một lớp da, tái sinh lại nhục thân. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, tán thưởng. Chảo dầu không tệ a. Lại có một vị phụ nhân hùng tráng cười lạnh, nói. Chỉ cần chảo dầu này thôi đã khiến ngươi chịu không nổi rồi. Ngoại trừ xuống chảo dầu ra, trong nhân tộc ta còn có thuật lột da nữa. Lột đi một lớp da thịt của ngươi, rút hết gân cốt, đầu lâu làm thành chậu tiểu, nhưng vẫn không khiến cho ngươi chết được. Kéo một Tam Thái Tử qua đây, để Dịch Tiểu Nhi kiến thức một chút thuộc lục gia của nhân tộc ta. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, mỉm cười nói. Các vị cần gì phải như vậy? Dịch Mỗ đã kiến thức chảo dầu, biết rõ sự lợi hại của nhân tộc, không cần lại sử dụng những thủ đoạn khác rồi. Mục Tô Ca còn đang hải hùng khiếp vía, nghe hắn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Phù Lê hừ lạnh một tiếng, nhấc cây gậy xương lớn lên. Vậy Dịch tiên sinh là muốn chết như thế nào? Tuyển chọn một con đường A. Chung Nhạc cười ha hả, tức cao giọng nói. Nhân tộc, một đám mãn phu mà thôi. Không biết chính mình đã tai vạ tới nơi, vẫn còn không biết sống chết. Ta chết ở nơi này, nếu có thể được toàn thể nhân tộc chung cùng, cũng là một phen vinh quang A. Chỉ tiếc tương lai của Phục Hy Thị cũng bị các vị làm mất, đáng tiếc một thân bản lĩnh của chư quân không chỗ phát huy, đáng tiếc chư quân đã hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Phục Hy Thị. Các ngươi còn có mặt mũi đi gặp Hồn Thiên Anh Linh liệt tổ liệt tông Phục Hy Thị trên trời nữa sao? Trái tim Mục Tô Ca lại nhảy lên tới cổ họng, hận không thể lập tức nhảy dựng lên, bịt miệng Chung Nhạc lại, không cho hắn nói tiếp nữa. Sắc mặt Phù Lê dữ tợn, cười lạnh nói. Dịch Tiểu Nhi, không biết là nhân tộc chúng ta đại họa lâm đầu, hay là bản thân ngươi đại họa lâm đầu đâu? Người đâu? Ném hắn vào chảo dầu chiên một chút cho ta. Lập tức liền có hai gã giả nhân tiến lên, lôi Chung Nhạc đi về phía chảo dầu. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta có kế sách thông thiên, có thể để cho nhân tộc tránh thoát đại kiếp nạn tương lai. Không chỉ là có thể tránh thoát trận đại kiếp nạn này, còn có thể khiến cho nhân tộc khôi phục vinh quang của tổ tông. Các ngươi một đám mãn phu, có đầu không não a? Thôi được. Nhân tộc bị diệt tuyệt cũng là đáng đời. Chiên hắn. Một gã giả nhân dơ cao cốt thuẫn hét lớn. Một đám giả nhân nhao nhao dơ cao các loại vũ khí thô sơ đơn giản, hét lớn. Chiên hắn. Chiên hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua vang vọng. Chậm đã. Thả hắn xuống. Hai gã giả nhân liền thả hắn xuống. Chung Nhạc phất phất y phục, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy là một lão giả tóc bạc như cước, thân khoác một tấm da báo, buộc lại ở ngực, đang ngồi trên bảo tọa bạch cốt. Mấy ngón tay khô gầy như que củi chụp vào hốc mắt của cái đầu lâu trên tay vịn. Khuôn mặt lão giả kia uy nghiêm, không giận tự uy, lạnh nhạt nói. Trước nghe hắn nói một chút, sau đó mới lại chiên hắn cũng không muộn. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nhân tộc cuối cùng cũng có người biết nói lý lẽ. Ngươi có lời gì muốn nói? Lão giả kia nhàn nhạt hỏi. Chung Nhạc tức bước tiến lên phía trước, cười hắc hắc, nói. Ta tự nhiên có nhiều lời muốn nói. Nhân tộc, di tộc Phục Hy Thị năm xưa, kẻ thù khắp thiên hạ, trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sau khi chạy trốn tới vũ trụ cổ lão, trở thành nhân tộc. Nhân tộc còn lại tán lạc khắp 3000 lục đạo giới, trở thành lương thực của thần ma các tộc, cảnh ngộ thê thảm, địa vị hèn mọn, thật sự đê tiện. Đám nhân tộc bốn phía nhao nhao tức giận hừ lạnh. Mục Tô Ca cũng kinh hồn bạc vía, âm thầm khẩn cầu Chung Nhạc ngàn vạn lần không nên tiếp tục chọc giận đám giả nhân này. Chung Nhạc lại cất cao giọng nói. Ta, kiếp trước chính là tiên thiên thần, đã chuyển thế tới nhân tộc, được tiên thiên đế quân ưu ái, hiện tại thân là tả quân vương tiên thiên cung tinh vực Tử Vi, thần ma dưới trướng trăm vạn, thống ngự 8000 Phục Hy, phụ tá đế quân đăng lâm đế vị. Nếu đại nghiệp thành tựu, đế quân cho phép ta trở thành thiên phụ thiên thừa, chỉ dưới thiên đế, đứng trên chúng sinh. Có quan hệ gì với nhân tộc chúng ta chứ? Đám giả nhân cười lạnh, nói. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Sao ánh mắt chư quân lại thiển cận như vậy? Các ngươi ngẫm nghĩ một chút, ta cũng là nhân tộc, tương lai ta trở thành thiên phụ thiên thừa, sẽ có thể bảo vệ nhân tộc các ngươi không còn làm nô. Hơn nữa, tiên thiên đế quân anh minh thần võ, chính là thiên đế đã định trước. Tương lai hắn sẽ cho phép nhân tộc giải phong, trở lại thành Phục Hy cũng chưa chắc đã không thể. Quan trọng là, nhân tộc hiện tại muốn giết tam thái tử của hắn, giết cả quân vương của hắn, tương lai nếu hắn trở thành thiên đế, còn làm sao chịu giải phong phong ấn huyết mạch của nhân tộc. Đám thủ lĩnh giả nhân hai mặt nhìn nhau. Phù Lê lạnh lùng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1279, Chiêu An, 2. Một tiên thiên có tài đức gì, cũng xứng trở thành thiên đế. Đương kim đế minh thiên đế điểm nào không thể so với hắn. Đế minh thiên đế thân mang chính thống, tiên thiên đế quân bất quá chỉ là hạng người thô giả,

nhìn về phía Mục Tô Ca, nói. Điện hạ, chuyện tình đế quân hạ chiếu chiêu an. Giao cho ta. Mục Tô Ca vội vàng nói. Nhị đệ tử đế quân phù thử. Ta sẽ giải thích. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, sao còn trói Tam Thái tử điện hạ? Sao còn nấu chảo dầu? Đám thủ lĩnh nhân tộc cười ha hả, nhao nhao triệt hạ núi đao chảo dầu, thu hồi binh khí. Mấy gã nhân tộc tiến lên, cởi trói cho Mục Tô Ca. Đám người nhao nhao tiến lên, nói. Tam Thái tử điện hạ, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin Tam Thái tử thứ lỗi. Ba năm này chúng ta đã kiến thức khí khái của Tam Thái tử điện hạ, đều không khỏi kính phục vạn phần a. Tu vi và phong thái của Tam Thái tử khiến cho chúng ta cực kỳ tôn kính a. Mục Tô Ca triệt để yên lòng, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc khẽ mỉm cười. Dịch tiên sinh một mình xông vào doanh trại địch, không đánh mà thắng, dễ dàng hàng phục một đại thế lực, thật sự là trí tướng vô song, phúc tướng vô song. Tử quan quân vương căn bản là thúc ngựa cũng không bằng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1280, thần khí tạo hóa, 1. Trên dưới tinh hồng bảo một mảnh vui mừng, cử hành một trận khánh điển. Không biết bao nhiêu nhân tộc hoang ca chúc mừng trận chiêu an này. Mục Tô Ca bị giam cầm suốt 3 năm đằng đẵng, lần này được phóng xuất ra ngoài, rất nhiều nhân tộc bồi thường hắn, lôi kéo hắn đi chè chén mỹ tửu. Riêng Chung Nhạc thì được mời tới một tòa thánh địa khác của tinh hồng bảo, thánh điện của Phục Hy Thị. Trong hành lang thánh điện, Chung Nhạc chậm rãi đi dọc theo hành lang này, hai bên là những bích họa cổ lão, ghi lại lịch sử 8 vạn năm qua từ khi di tộc Phục Hy chạy tới đây. Chung Nhạc đi dọc theo hành lang này, giống như đi dọc theo dòng lịch sử Phục Hy Thị chuyển hóa thành nhân tộc, đã nhìn thấy tràn cảnh tộc nhân mình kháng cự, nhìn thấy tràn cảnh các tiền bối gian khổ lập nghiệp, nhìn thấy bọn họ giải dụ cầu sinh trong tuyệt cảnh, nhìn thấy bọn họ trốn đông trốn tây, nhìn thấy bọn họ tìm kiếm sinh lộ cho hậu nhân. Hắn nhìn thấy quá trình bọn họ dần dần biến thành nhân tộc. Loại biểu tình tuyệt vọng đó ở trên các bức bích họa được khắc họa cực kỳ chi tiết. Hắn nhìn thấy cảnh tượng vị tộc trưởng Phục Hy cuối cùng hai tay nâng lên một đứa bé nhân tộc mới sinh, giơ cao quá đầu, phía dưới là vô số tộc nhân rơi lệ mà lại vui sướng đón chào một sinh mệnh mới. Đối mặt với sinh mệnh mới, vị tộc trưởng Phục Hy cuối cùng đã tiếp nhận nhân tộc, tiếp nhận sự thật Phục Hy thần tộc đã biến thành nhân tộc. Bức bích họa này đã xúc động Chung Nhạc, khiến cho hắn không khỏi dừng lại trước bức bích họa này một lúc lâu, trong lòng có muôn vàn tư vị. Đoạn đường này đi tới, hắn chứng kiến quá trình tinh hồng bảo xây dựng, nhân tộc cầu sinh tồn trong kẻ hở. Lão tộc trưởng chi nhánh Phục Hy Thị này xuất lĩnh nhân tộc trốn đông trốn tây, cuối cùng chết trận trong sự truy sát của đám thủ vệ thiên ngục. 8 vạn năm lịch sử của nhân tộc trong vũ trụ cổ lão là một bộ lịch sử kháng cự, vui buồn lẫn lộn. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc vẫn còn sống trong vũ trụ cổ lão, biến thành dân du cư không có chỗ ở cố định. Phục Hy, mời bên này. Lão giả nhân tộc lúc trước ngồi trên bảo tọa bạch cốt kia, hiện tại tinh thần phấn chấn, xuất lĩnh mấy vị trưởng lão nhân tộc dẫn hắn tới Trung ương Thánh Điện. Nơi này tự thành thiên địa, là không gian do lão tộc trưởng chi nhánh Phục Hy Thị chế tạo ra. Đập vào trong mắt đầu tiên chính là vô số bài vị, bắt đầu từ đại toại của thời đại Hỏa Kỷ, ghi chép từ toại hoàng thời đại Hỏa Kỷ cho tới Bào Hy Thị, người khai sáng Phục Hy thần tộc của thời đại Địa Kỷ, rồi tới Phục Mân Thị, vị Phục Hy thiên đế cuối cùng. Sau đó là linh vị của lão tộc trưởng chi nhánh Phục Hy Thị. Họ tên trên đại đa số các linh vị trong đó Chung Nhạc cũng đều không biết, những linh vị này là linh vị của những tiên tổ Phục Hy Thị cùng với đại toại thời đại Hỏa Kỷ trong lịch sử. Tất cả mọi chuyện liên quan tới đoạn lịch sử này đều đã bị người lau đi. Nhân tộc sớm đã không nhớ bọn họ còn có một đoạn tuế nguyệt vô cùng huy hoàng này. Mà ở nơi này, lịch sử vẫn còn được bảo lưu lại. Muốn diệt tộc hắn, trước diệt sử hắn. Nhân tộc bên ngoài đã không nhớ tổ tông của bọn họ là ai, đã không biết các tổ bối đã từng sáng tạo ra văn minh huy hoàng như thế nào, khai sáng ra thịnh thế huy hoàng tới mức nào. Mà nơi này vẫn như cũ bảo tồn lại lịch sử của các tiền bối, lịch sử đại biểu cho tổ bối nhân tộc vẫn chưa bị quên lãng, vẫn chưa bị lau đi. Chỉ cần lịch sử vẫn còn, lịch sử chưa bị sửa, lịch sử còn được nhân tộc ghi nhớ, vậy sẽ có thời khắc khôi phục trở lại, có thời khắc tái hiện, có thời khắc tái tạo huy hoàng. Chung Nhạc nhất ghi nhớ, bên tai lắng nghe lão tộc trưởng nhân tộc kể lại sự tích của các đời tổ tiên, lớn nhỏ đều không bỏ sót, giảng thuật cho hắn từng cái thời đại mênh mông hạo hãn, từng cái nhân vật vui buồn lẫn lộn. Qua một hồi lâu sau, Chung Nhạc nghiêm nghị hỏi. sao không lập ra thần tượng cho bọn họ? Ta từng nhìn thấy qua linh của liệt tổ liệt tông trong hư không giới, bọn họ đã đang khô héo. Tế tự không truyền tới được hư không giới. Lão tộc trưởng nhân tộc Phù Kỳ chi thở dài một tiếng, nói. Nếu dựng lên thần tượng tế tự tiên tổ, sẽ lập tức có thiên phạt đánh xuống, phá hủy thần tượng. Đám thủ vệ thiên ngục còn có thể rất nhanh tìm được địa phương lập nên thần tượng. Trong lịch sử, đã có không biết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta chính vì vậy mà bị giết chết. Dần dần, đã không còn ai dám lập thần tượng, tế tự liệt tổ liệt tông nữa. Chung Nhạc trầm mặt trong chốc lát, nói. Đây là kế tuyệt hộ. Phù Kỳ Chi gật đầu, nói. Kế tuyệt hộ này có quan hệ với thiên. Năm xưa, di tộc Phục Hy thần tộc ta nghĩ muốn thỉnh linh của liệt tổ liệt tông hạ phàm, nghịch thiên cải mệnh, nhưng một vị cũng không mời xuống được, lại còn bị tử thương thảm trọng. Thậm chí ngay cả công pháp của liệt tổ liệt tông cũng không có khả năng đạt được. Rốt cuộc đã khiến cho văn minh của các tổ bối không thể lưu truyền xuống. Phục Hy, trôi qua thời gian 8 vạn năm, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện. Đây có lẽ là linh của liệt tổ liệt tông trong cõi U Minh không đành lòng nhìn thấy chủng tộc chúng ta bị diệt tuyệt, hậu đại của chúng ta ngây ngô đần độn, bị khi dễ, bị xem thành lương thực. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Tộc trưởng, trong tử vi vẫn còn có Phục Hy. Ta nhìn thấy trong Thiên Hà Chi Châu còn có nhất mạch do tộc trưởng Phong Thường Dương năm xưa xuất lĩnh. Bọn họ đã không còn là Phục Hy nữa. Chẳng qua là một đám sủng vật do tồn tại đã hủy diệt Phục Hy thần tộc chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Phù Kỳ Chi lạnh lùng nói. Phục Hy ở nơi đó sống chung với kẻ phản bội và địch nhân, sớm đã không còn huyết tính của Phục Hy nữa. Ngay cả tâm huyết cũng không còn, sao có thể tính là Phục Hy? Trong Tinh Hồng Bảo chúng ta mặc dù đều là nhân tộc, nhưng lựa chọn ra bất kỳ người nào cũng đều càng có tâm huyết hơn so với bọn họ. Một vị trưởng lão bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói. Nhất là vị tộc trưởng kia. Mỗi ngày chỉ biết uống rượu mua vui, chính là một tên giá áo túi cơm. Chúng ta đã từng liên lạc qua với hắn, nhưng hắn lại không thèm đáp lời, không nói tới hắn cũng được. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nói. Còn có một nàng nữ tử Phục Hy thị, gọi là Tư Mệnh. Huyết mạch so với ta còn tinh thuần hơn. Nàng cũng là Phục Hy, phong hoa tuyệt đại, ta đối với nàng cực kỳ kính phục. Nàng ta. Phù Kỳ Chi và mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, nhất tề lắc đầu, nói. Nàng không là Phục Hy chân chính. Thế gian hiện tại, Phục Hy thị chân chính chỉ có một mình ngươi mà thôi. Chung Nhạc ngạc nhiên, thất thanh nói. Tư Mệnh không phải là Phục Hy. Không phải. Phù Kỳ Chi lắc đầu, nói. Có một số việc, Phục Hy cần được biết. Mời Phục Hy đi theo chúng ta. Chung Nhạc theo bọn họ tiếp tục tiến sâu vào tòa thánh điện này. Phù Kỳ Chi nói. Tộc trưởng Phục Hy Chi tộc chúng ta cũng là một người hùng tài vĩ lược, đáng tiếc sinh không gặp thời. Hắn vì để tộc ta Đông Sơn tái khởi đã mưu tính rất nhiều, trước khi chết đã lưu lại một cái hậu thủ. Cái hậu thủ này chính là phòng trường hợp nếu trong hậu thế có Phục Hy xuất hiện, hắn đã lưu lại cho Phục Hy hậu thế một kiện vũ khí kinh thiên động địa. Kiện vũ khí này đã được tế tự suốt 8 vạn năm rồi. 600 năm trước, đám người chúng ta nóng lòng, đã quyết định thức tỉnh kiện vũ khí này. Sâu bên trong tòa thánh điện, Chung Nhạc nhìn thấy nửa tòa chư thiên. Sở dĩ gọi là nửa tòa chư thiên, là bởi vì tòa chư thiên này cũng không hoàn chỉnh. Một nửa lạc ấn vào trong thánh điện, hình dáng như một cánh cửa, một nửa kia lại ẩn núp trong không gian, nội tàng vô số ngôi sao.